Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại rất sạch sẽ, nhìn rất yên bình. Một số người tụ tập tại một khu đất trống, có một cô bé đứng trên tảng đá, đang hát dân ca nơi này. Giọng hát to, thanh thúy, cô bé chỉ khoảng 6 đến 7 tuổi gì đó, không hề luống cuống, vừa hát vừa nhảy. Hiển nhiên các thôn dân đã rất quen thuộc tiếng hát của cô bé, vừa đánh nhịp vừa ngâm nga theo. Cô bé này hát thật tốt, nếu được huấn luyện tốt nhất định sẽ nổi tiếng. Người trợ lý khen ngợi, quay đầu nhìn Long Thiều Thiên. Và lúc này, người trợ lý thấy được một cảnh mà trọn đời khó quên. Long Thiều Thiên, một người đàn ông kiên cường, lạnh lùng tựa hồ không có tình cảm, lúc này tự nhiên lại rơi lệ. Mà chính anh cũng còn biết là mình đang khóc. Người đàn ông có nước mắt, nhưng không khóc, chỉ vì chưa gặp chuyện đau lòng. Người trợ lý vội vàng nhìn sang chỗ khác. Người như anh chắc chắn không muốn cho người khác thấy được vẻ yếu đuối như vậy của mình. Da cô gái nhỏ hơi ngăm đen, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bé có đôi mắt to đen trong suốt như trân châu đen không một tia tạp chất. Bé nhảy còn vụng về nhưng rất sống động, giống như Amanda mười mấy năm trước. Thôn dân thấy hai người lạ tới, tò mò nhìn họ. Hai người họ mặc áo quần sang trọng, hiển nhiên không phải là người ở đây. Có tiếng gì sầm bàn tán, nhưng Long Tiểu Thiên mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên chú nhìn cô bé. Bé con, thanh âm của anh trở nên khàn khàn vì lo lắng. Con tên gì? Vậy tên chú là gì? Cô bé hỏi ngược lại, đôi mắt to nhìn y hệt mắt anh. Anh như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói nên lời. Hai người nhìn nhau, đôi mắt này là đôi mắt người Long gia, đen bóng, kiên định, sáng ngời. Chỉ khác nhau là đôi mắt cô bé trong sáng hồn nhiên, để mơ ước với tương lai, còn trong đôi mắt anh lại lộ ra tang thương phong trần. Chú à, chú đừng khóc, đừng khóc. Cô bé đưa bàn tay bé nhỏ lên vuốt mặt anh, cẩn thận lau nước mắt anh. Bàn tay mềm mại nhỏ bé như dòng nước tinh khiết tẩy sạch linh hồn anh. Chú không khóc, chỉ là... Giọng anh khàn khàn. Đã bao lâu rồi, giờ mới cảm nhận được tim mình đang đập, mới cảm thấy rằng mình đang sống, mà không phải là một cái xác không hồn. Cô đơn nhìn thời gian trôi. Chỉ là chảy nước mắt, cô bé nhanh nhẹn tiếp lời. Không biết tại sao lại có hảo cảm với ông chú mới gặp lần đầu này. Mẹ con cũng tưởng nói như vậy. Tim anh đập nhanh, thanh âm run run. Con, mẹ con ở đâu? Cô bé chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Chú là ai? Chú biết mẹ con tên là gì? Cô bé suy nghĩ một lúc. Mẹ tên là mẹ nha. Anh dịu dàng cười, vuốt ve má cô bé, tràn đầy yêu thương. Nhìn thấy cô bé này, tim anh như tan chảy. Đúng là một ông chú kỳ quái, chú ấy thật đẹp, không biết tại sao, nhưng bé thích ông chú này. Một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau như vậy, con dẫn chú đi tìm mẹ con. Cô bé chủ động nắm tay anh kéo đi. Khi được bàn tay nhỏ đó nắm tay, thì một tình cảm dịu dàng tràn đầy lòng anh. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh cười, lòng anh chấn động. Ừ, chú bị đau chân ạ. Cô bé thấy hắn đi hơi cả nhắc. Lúc trước đau, giờ không đau nữa rồi. Đau, đau không còn, đau đau bay đi. Cô bé vuốt vuốt chân anh. Không đau, không đau. Tổng giám đốc, cô ấy ở đây. Long Thiểu Thiên nói, không hề phát giác giọng mình run run. Ngài biết cô ấy ở đây sao? Người trợ lý khó hiểu, hắn chỉ biết là trước giờ tổng giám đốc luôn đi tìm một người nào đó. Biết anh cười, nụ cười đầu tiên sau 7 năm từ khi cô bỏ đi, cô ấy nhất định là ở nơi cao nhất. Mặt trời ngã về tây, im bóng một người đàn ông cao lớn bước cả nhắc, bên cạnh là một cô bé chi chi cha cha nói. Bọn họ cứ hướng về nơi cao mà đi, lát sau nhìn thấy một căn nhà đơn sơ, có một người đứng đưa lưng về phía họ. Cô mặc một bộ quần áo bình thường, gió thổi bay mái tóc dài, đang nhìn về phía vườn rau. Tim anh đập nhanh, vì hồi hộp mà bước chân hơi loạn choạng, mái tóc dài hơi lạ, nhưng bóng lưng cô lập, kiên định đó, anh vĩnh viễn không bao giờ quên. Cô hơi ngước đầu lên nở nụ cười, anh đứng yên bất động, tầm mặt lại bị hơi nước che phủ. Mẹ, cô bé cực kỳ vui mừng hô to một tiếng. Cô gái nhanh chóng xoay người lại, ngay khi nhìn thấy anh, nụ cười trở nên cứng ngắc. Từ biệt nhiều năm, cô vẫn như xưa, không có thay đổi gì nhiều. Chỉ khác trước kia tóc ngắn, giờ tóc cô đã dài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc giản dị, đôi mắt vẫn đen bóng, trong sáng như xưa. Cô sững sờ nhìn anh, gặp lại nhau, dường như đã qua mấy đời. Mẹ, chú này nói biết mẹ, nên con dẫn chú ấy tới đó. Cô bé vui vẻ nói. Ừ, Phàm Phàm làm rất tốt, ngoan. Giờ con đi chơi với bò con được không? Cô nhanh chóng chấn định, nói với cô bé. Con muốn chơi với chú ấy cơ. khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhăn lại, lùi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net